lực lượng áp chế quen thuộc lên đan điền Tần Vũ giống như ở Thương Thần Tinh Hệ, hiển nhiên là cùng một người sáng tạo pháp tắc truyền tống trận, cuối cùng cũng là một kiểu kiến trúc như một tế đàn. Tần Vũ bị truyền tống tới một tinh cầu tương đối hoang vu trong Thất Tuyệt Tinh Hệ. Phần lớn người dân DA không còn ai ở lại, nhưng vẫn những kiến trúc khổng lồ sót lại. Hiển nhiên là DA di tản cách đây không lâu. Xem ra nơi này cách chiến trường DA tương đối gần, đa phần tu huyền giả vì muốn tiến vào tà thần giới đều tham dự trong tràng loạn chiến này. Tần Vũ đi theo đoàn người phía trước, dọc theo tư đường đi thật lâu mới đến một địa phương hoang vu. Bốn phía là tường cao 10 thước, cửa DA đen nhánh thấu phát ra một cổ uy nghiêm như thể khi DA bước vào bên trong thì cũng có nghĩa không có cách nào thoát ra. Đúng vậy, nơi này chính là nơi đóng quân, bên trong cũng có truyền tống trận. Lợi dụng truyền tống trận không ngừng đưa tu huyền giả tới chiến trường, song mục đích cuối cùng chính là đạt được công huân để tới tà thần giới. Đây cũng là lưu tưởng mộng mị của mỗi tu huyền giả. Tần Vũ đi theo đám người tiến vào bên trong cánh cửa, lúc này một đại hán thân thể rắc chắc thô kịch giáp phủ toàn thân hô lớn: "Hạ đẳng binh xin mời đi lối này, các ngươi chưa có tư cách tới chiến trường, biết chưa?" Nói xong hơn 10 người đều hướng về phía đại hán bước đi, Tần Vũ tất nhiên cũng ở trong đó. "Hạ đẳng binh, ngươi cũng không nhìn xem thực lực của tử, không ai tiến cử chính là hạ đẳng binh sao, thật ngu xuẩn." Một người đứng trước mặt Tần Vũ xốc tay áo, có vài phần khí chất thư sinh thấp giọng oán hận quay đầu nhìn Tần Vũ nói: "Vinh đệ, ngươi là người của môn tông nào, nhìn rất là a, là Ly Hỏa Huyền môn hay Thủy Thần tông?" Tần Vũ nhíu nhíu mày sau đo mỉm cười lắc lắc đầu, nói: "Ta chỉ là một tu huyền giả, không có môn tông." Người nó con mắt sáng ngời, hắc hắc cười nói: "Nguyên lai ngươi cũng không có môn tông, ha ha. Ta với ngươi giống nhau chính là tự học mà thành, tự nhận thiên tư siêu việt, sợ là cả Tà Phong Thành cũng không có ai có thể so sánh với ta. Bởi vậy người ta phong cho ta cái danh hào Tà Phong Đại Vương Vũ Văn Thác, ngươi xưng hô thế nào?" Tần Vũ xấu hổ cười, thần thức đảo qua ngay lập tức DA biết được tu vi của hắn. Thực lực mặc dù không có gì đáng nói, ngưng đối với năng lực lĩnh ngộ hỗn độn thì không thể đoán trước. Trả lời: "Tại hạ Tần Vũ, sau này còn mong chỉ giáo." Vũ Văn Thác cực kỳ hài lòng gật đầu nói: "Nói hay, nói hay, ta cho ngươi biết một bí mật. Kỳ thật tu huyền giả không có ai tiến cử như chúng ta trên chiến trường mới có thể tồn tại dễ nhất. Chỉ cần có thể sống lo gì ca hát. Đến lúc đó tùy tiện lấy đầu một hai chiến thần giới thủ lĩnh khi tiến vào tà thần giới cũng có ích nhiều. Yên tâm đi, sau này ta sẽ chiếu cố ngươi." Vũ Văn Thác tự cao tự đại này đích thực là rất có khả năng. Bất quá những lời này không lọt vào tai Tần Vũ chút nào. Tu huyền giả không có môn tông đề cử ước chừng có 50-60 người theo tên. Đại hán kia đi tới một khoảng sân trống trải. Trên khuôn mặt dữ tợn của đại hán có một vết sẹo lớn, hiển nhiên là trên chiến trường liều mạng DA lâu. Nét mặt khinh thường lạnh lùng đảo qua đám hạ phẩm tu huyền giả, dương giọng nói: "Từ nay về sau Long Liệt ta chính là thống lĩnh của các ngươi, đến lúc đó ta sẽ đem bọn ngươi cứ 10 người chia thành một đội, huấn luyện 3 ngày, sau đó tới Xích Nhật Tinh trước cùng với chiến thần giới quyết một trận tử chiến." "Xích Nhật Tinh, không phải là chiến trường chính ư, ngươi muốn chúng ta làm pháo hôi?" Đột nhiên một gã tu huyền giả hô lớn. Những lời này nhất thời khiến một hồi náo loạn. Đám tu huyền giả này mặc dù không có môn tông đề cử nhưng phần lớn đều tự cho là bản thân bất phàm, đối với lĩnh ngộ diễn hóa hỗn độn chất cũng là có thành tựu. Nghe được phải đi làm pháo hôi đều rất là bất mãn, hoàn toàn không để vào mắt người thống lĩnh kia. Long Liệt nhìn đám tu huyền giả đang dao động, vết sẹo trên mặt bỗng nhúc nhích, đột nhiên giơ cánh tay trái lên. Lòng bàn tay nắm chặt mà bên ngoài thân thể không ngờ DA phù động một cỗ hỗn độn khí kết dính Tần Vũ, trong lòng cả kinh. Hắn DA cảm giác được hỗn nguyên trong cơ thể Long Liệt cường đại cỡ nào. Sát na trong lúc đó, hỗn độn khí DA bị hắn diễn hóa thành từng đạo xí liệt bạch quang, trông giống như cuồng long thét giận vọt tới, từ giữa không trung tạo thành một vòng lôi điện áp xuống. Đám tu huyền giả tự cho là bất phàm thấy thế nhất thời kinh, liền vận chuyển hỗn nguyên thả ra hỗn độn khí, tiện đà diễn hóa ra nguyên tố lực lượng lôi điện này cực mạnh, trình độ điều khiển DA sớm đạt tới độ thuần thục, nguyên tố lực lượng của đám hạ đẳng tu huyền giả nhất thời bị áp chế triệt tiêu. Long liệt mắt hổ sinh uy, thu hồi lôi nguyên tố lực lượng, lạnh lùng nói, các ngươi chỉ là hạ đẳng tu huyền giả, có người nào DA đạt tới đại huyền cảnh, có tư cách gì để đặt kiều kiện với ta, nếu có năng lực thì tới tà thần giới thử xem. Vũ Văn Thác hung hăng nhổ tuẹt nước bọt, thấp giọng mắng, hỗn đản này, để chúng ta làm phá hôi mà còn muốn nói lý, ngu xuẩn. Tần Vũ tại một bên quan sát, mới vừa rồi trong khi lôi nguyên tố bộc phát hắn DA sớm sợ ngồi phịch xuống đất. Bây giờ nói như vậy cũng không thể nghi ngờ rằng chắc chắn phải một lần làm phá hôi. Tần Vũ nghi vấn hỏi, tại sao đi tới Xích Nhật Tinh lại gọi là phá hôi? Vũ Văn Thác hừ lạnh một tiếng, tên tiểu bang tà thần giới này căn bản không xem tu huyền giả chúng ta ra gì. Xích Nhật Tinh này chính là nơi giao chiến khốc liệt nhất giữa tà thần giới và chiến thần giới, có thể nói so với địa ngục còn kinh khủng hơn. Nếu không có một lượng binh lực lớn thì xác suất sinh tồn ít lại càng ít. Chúng ta cũng là quân chủ lực mà biến thành vật thế mạng. Sớm biết thế này DA không tới. Tần Vũ gật đầu, cười nói, ta nghĩ bây giờ quay lại cũng DA muộn. Đối với chiến trường ác liệt trước mắt, Tần Vũ không chút lo lắng. Nếu gặp khó khăn, trong loạn chiến có thể bằng vào lục đạo luân hồi toàn mạng trở ra không khó. Sau đó, Long Liệt đưa tổng cộng 53 hạ đẳng tu huyền giả chia làm 5 binh đội. Chỗ Tần Vũ chỉ có 10 người. Đội trưởng là một đại hán tên là Dương Thiên Hành, mặc dù có 53 phần thô kệch nhưng đối với điều khiển hỗn độn lại rất thuần thục. Trong 10 người thì cũng là lĩnh ngộ cao nhất, chuyên tu hỏa nguyên tố lực lượng Vũ Văn Thác cũng ở trong tiểu đội này. Xem ra hắn cuối cùng cũng không đào ngũ 3 ngày này nói là huấn luyện, kỳ thật cũng chính là để chờ thời cơ chiến đấu. Nếu là thời cơ chưa đến cho dù có phát động nhiều binh lực cũng không thể thay đổi thế trận. Tần Vũ cũng đợi thời cơ, muốn từ cấm khu tiến vào tà thần giới hiển nhiên không thể mờ, cho dù là có thể tiến vào truyền tống trận cũng không có cách nắm lấy một chút pháp tắc không gian, cho nên chỉ có thể thông qua thu hoạch công huân mới có thể tiến vào tà thần giới ban đêm. Giữa sân mọc lên một quả cầu lửa, tất cả đều vây quanh đàm luận kỹ xảo điều khiển nguyên tố lực lượng. Tần Vũ nghe ngóng cẩn thận, cũng là cảm khái rất nhiều, mà Vũ Văn Thác bên cạnh cũng là lời nói gió bay, nhưng phần lớn câu chuyện của hắn chỉ là kinh nghiệm tại tà thần giới. Bất quá tu huyền giả bốn phía nghe thấy cũng thú vị, hiển nhiên là không suy nghĩ gì đi tới nguyên thủy vũ trụ DA lâu như vậy. Tần Vũ đối với giải thích hỗn độn cũng coi như có thu hoạch, nhưng chính là vẫn có một chút nghi vấn vây khốn hắn. Có điều nơi này đông tu huyền giả như vậy chính là cơ hội tuyệt vời. Vũ Văn Huynh, Vinh biết nguyên nhân của lần loạn chiến này không? Vũ Văn Thác có chút đắc ý nở nụ cười. Chuyện này xem như ngươi đã hỏi đúng người. Tà Phong Đại Vương ta không chỗ nào không biết. Mọi người đều biết chiến thần giới muốn cướp đi của tà thần giới một ít đồ vật nhưng lại không biết nó là gì. Bất quá ta có thể nói cho ngươi biết nhưng ngươi không được nói cho bất luận kẻ nào. Tần Vũ phỏng chừng Vũ Văn Thác này cũng hơn nửa là nghe người khác nói. Bất quá cũng là tò mò nên nói, được, ta hứa với huynh. Vũ Văn Thác nhíu nhíu mày, sắc mặt đột nhiên có chút ngưng trọng hẳn lên, thấp giọng nói, ta cũng không nói quá. Kỳ thật tà thần tử sắc thương long trước khi sáng tạo ra tam đại tinh hệ có cất chữ một hỗn độn giới thần bí, huyền kỳ dị thường, chiến thần giới phát động chiến tranh mục đích cũng chính là muốn cướp khối hỗn độn giới này. Tần Vũ có chút ngạc nhiên hỏi, hỗn độn giới thần bí, nó là cái gì? Vũ Văn Thác ra vẻ thần bí, nói, cứ thong thả nghe ta nói. Từ trước khi tinh vực này bị khai tích, nơi này mỗi một tấc không gian đều rất sung mãn hỗn độn vật chất. Nhưng rất lâu trước đây cả vũ trụ DA hình thành mấy không gian, chúng được giấu bên trong vô hạn vũ trụ cho đến nay cũng chưa xuất hiện. Cũng không biết tại sao tử sắc thương long lại có một không gian như vậy. Tần Vũ bất đắc dĩ cười khổ. Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Chẳng lẽ vũ trụ này có thể tự nó sinh ra không gian? Ta đoán tất cả tu huyền giả cũng sẽ không tin lời ngươi nói. Vũ Văn Thác hừ lạnh một tiếng. Tin hay không tùy ngươi. Sớm biết rằng ngươi sẽ không tin. Tần Vũ không nghĩ đến Vũ Văn Thác lại nói như vậy. Tức thì nghiêm túc nói. Được rồi, chúng ta nói chuyện khác. ngươi biết vị pháp thần hay đại huyền cảnh trong lời bọn họ nói là như thế nào không? Ngươi nếu là tu huyền giả tại sao lại không biết điều này? Vũ Văn Thác ngạc nhiên hỏi. Tần Vũ lạnh nhạt cười, ta mấy trăm năm nay đều bế quan tu luyện, cơ hồ không có gặp qua người nào, cho nên đối với chuyện này cũng không rõ. Vũ Văn Thác giật mình nói, nguyên lai là như thế, ta đây sẽ giảng giải cho ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 436, cuộc chiến xích nhật, thượng, pháp thần, đại huyền, thiên mang, hoàn hư, quy thần. Hóa nguyên sáu đại cảnh giới này mà nói chính là khả năng diễn hóa hỗn độn chất của tu huyền giả, tỉ như pháp thần hay đại huyền cảnh giới có thể vận dụng nguyên tố lực lượng tiến hành biến hóa lực lượng cường đại hơn. Còn thiên mang là quá trình lĩnh ngộ, đạt tới hoàn hư cảnh giới là lúc có thể hoàn toàn nắm trong tay nguyên tố lực lượng, có thể xuất ra những chiêu thức phá hư cực kỳ cường đại, chúng được gọi là cấm thuật. Mà khi DA đạt tới quy thần hoặc tiếp cận hóa thiên cũng là cảnh giới của tử sắc thương long, bản thân có thể dùng lực lượng tùy ý khai tích tinh vực. Tần Vũ nhíu mày, nói như vậy tà thần tử sắc thương long còn chưa đạt tới cảnh giới cao nhất. Vũ Văn Thác thần bí cười nói, trên lý thuyết thì có thể nói như thế, bất quá nếu quy thần cảnh giới cũng DA đủ để khai tích một tinh vực, ta thật sự không thể tưởng tượng được đạt tới hóa thiên sẽ là tu vi kinh khủng đến mức nào. Tần Vũ nghĩ thầm rằng nếu có thể đạt được tới cảnh giới như vậy, có lẽ chính là điều mà hắn DA theo đuổi thiên đạo bấy lâu. Ngoài ra, Vũ Văn Thác còn giải thích cho Tần Vũ diễn hóa hỗn độn với tế luyện linh bảo cùng với sự ảnh hưởng của cấm thuật, xem như rất phức tạp. Bất quá Tần Vũ xem Vũ Văn Thác mặc dù cảnh giới không cao, không đáng để nói là có thể xưng đạo, nhưng tựa hồ hắn biết tất cả, phảng phất tà thần giới đối với hắn không có gì là bí mật. Vũ Văn Thác liếc mắt nhìn Tần Vũ, nói, theo ta thấy tu vi của ngươi DA đạt tới đại huyền cảnh giới A, hắc hắc, mặc dù so với ta kém hơn một tầng nhưng tương lai rất có triển vọng A, yên tâm ta sẽ chỉ bảo cho ngươi. Vừa dứt lời một thanh niên khôi ngô dị thường đi tới trước mặt Vũ Văn Thác cười lạnh nói, thật là nực cười, một tên đại huyền cảnh sơ kỳ cự nhiên nhận mình là thiên mang cao thủ, vô sỉ. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn lại, hách nhiên chính là đội trưởng Dương Thiên Hành, người này cũng không có môn tông tiến cử nên mới đến nơ. Bất quá hắn quả thật là một thiên mang cảnh giới cao thủ, tính tình nóng nảy dị thường, hình như vì từng giết người mà bị Tà Phong Thành trục xuất một thời gian trước. Vũ Văn Thác thấy Dương Thiên Hành tới, vội vàng cúi đầu cười nói, hóa ra là Thiên Hành đại ca, ta làm sao dám múa bố trước cửa Lỗ Ban chứ, có gì xin chỉ giáo. Dương Thiên Hành có chút khinh miệt đảo mắt nhìn Tần Vũ, lăng đạm nói, ngươi cũng là binh lính của ta à, ngày mai chúng ta sẽ xuất chinh tới Xích Nhật Tinh, các ngươi tu huyền giả thấp kém có thể đi phía sau ta. Lông mi Tần Vũ trong lúc đó phát lên một tia cáu giận nhưng trên khuôn mặt vẫn không biểu lộ cảm gì. Vũ Văn Thác trông rất bỉ ổi cười nói, điều này tất nhiên, chúng ta tuyệt đối sẽ đứng sau ngài, chắc cũng không có ai muốn chết sớm, ngài thấy sao? Dương Thiên Hành ha ha cười nói, ngươi biết là tốt rồi, hừ. Nói xong Dương Thiên Hành hướng Tần Vũ nhìn với vẻ phẫn nộ xoay người rời đi. Người như thế Tần Vũ tất nhiên sẽ không để vào mắt, chỉ là nhìn bộ dáng hèn mọn bỉ ổi của Vũ Văn Thác trong lòng thật sự có chút không thể tin. Vũ Văn Thác thật ra không có chút nào thèm để ý, cười nói, loại chó cắn cằn thường như vậy, trên chiến trường kẻ chết trước tuyệt đối là hắn, cứ cho hắn cái chức danh Thiên Hành binh đội gì gì đó, nghe mà DA thấy ác tâm rồi. Tần Vũ không có để ý tới điều này, hỏi, binh đội chúng ta gồm những người nào? Vũ Văn Thác nhíu mày, còn có hai huynh đệ tự xưng là Tà Phong Song Long, bọn họ đều có môn tông bất quá cũng không có ai tiến cử. Còn lại phần lớn đều là vô danh tiểu tốt, không nói cũng được. Tần Vũ gật gật đầu, đôi mắt chợt bắn ra hai đạo tinh quang rừng ở phía xa xa. Ba ngày trôi qua, nơi này đã chiêu mộ rất đông các tu huyền giả tới từ các tinh hệ, hơn nữa tiền tuyến ngày nào cũng có chiến báo tà thần giới TNH, thế lúc này có thể nói là ngập ngập nguy cơ. Dường như nửa thất tuyệt tinh hệ DA nằm trong tay chiến thần giới, nếu không phát động đại binh phản kích e rằng thất tuyệt tinh hệ do tử sắc thương long khai tích sớm muộn nằm trong tay chiến thần giới ngày tiếp theo. Long Liệt đưa tổng cộng hơn 10 tiểu đội tu huyền giả điểm danh một chút, chuẩn bị tự thân thống lĩnh bọn họ đi trước tới chiến trường Xích Nhật Tinh. Trừ những người này ra còn có hơn ngàn binh đội cùng với đại quân hơn 1 vạn đội. Nhưng đây là quân chủ lực của tà thần giới. Thời cơ chưa đến tuyệt đối không dễ dàng mà xuất binh, cho nên tại 10 tiểu đội Tần Vũ hoàn toàn là chủ lực quân này mà làm pháp hôi. Nếu vận khí tốt có thể làm nhiễu loạn sự công kích của chiến thần giới. Vận khí không tốt tựu sẽ chết trong thất tuyệt tinh hệ này. Tần Vũ đối với chiến trường này cũng không có hứng thú. Chủ yếu là muốn nâng cao trình độ điều khiển nguyên tố lực lượng. Phần còn lại là để đạt được công huân mà tiến vào tà thần giới truyền tống trận như trước vẫn kiến trúc như một tế đàn. Nhưng Tần Vũ cảm giác được rõ ràng không gian pháp tắc phát sinh thay đổi rất nhỏ song lại biến hóa rất vi diệu. Lộ tuyến của truyền tống trận hoàn toàn thay đổi. Đảo mắt đi tới trên bầu trời của Xích Nhật Tinh. Xích Nhật Tinh là một tinh cầu không người, giống như mặt trời bạo phát ra ánh hỏa diễm nóng rực, khói nham cuồn cuộn bao trùm mặt ngoài tinh cầu. Tần Vũ ánh mắt tập trung, phía xa xa trong tinh hệ không ngừng chớp lên những quang hoa mỹ lệ, các loại nguyên tố lực lượng liên tiếp nổ ra. Nếu không có nguyên thủy vũ trụ sợ rằng nơi này sớm đã bị nghiền nát, mà tiềm ẩn trong tinh vực này chính là hỗn độn chất tinh thuần nồng đậm. Cho nên thực lực của tu huyền giả cũng tăng lên một cảnh giới. Trong lúc phát huy nguyên tố lực lượng cũng là như cá gặp nước. Long Liệt hét lớn, tất cả binh đội ẩn núp, chuẩn bị tiến hành đột kích. Đang nói chuyện, mười mấy binh đội trong nháy mắt đã tìm được chỗ núp. Phiến tinh vực này phạm vi cũng quá lớn, hơn nữa có rất nhiều tinh cầu, cho nên muốn ẩn thân cũng không phải việc khó. Tần Vũ đi theo Dương Thiên Hành nằm trên một tinh cầu không người cùng đợi binh đội chiến thần giới đến. Vũ Văn Thác một bên có vẻ cực kỳ khẩn trương, mồ hôi vã ra lấm tấm trên trán. Tần Vũ thấp giọng nói, ngươi đang sợ gì vậy? Vũ Văn Thác run rẩy nói, binh đội chiến thần giới cũng rất nhanh tiến đến, nhân số chắc cũng trên 3 vạn, hơn nửa phần lớn là tu huyền giả rất mạnh, mà chúng ta chỉ có không đến 100 người, lần này khẳng định là giữ nhiều lành ít. Hẳn ngươi không biết phiến tinh vực phía trước đã có mấy vạn tu huyền giả bỏ mạng, thây chất khắp nơi. Thảm không kể xiết a. Tần Vũ nhíu mày, hỏi, nếu đã biết giữ nhiều lành ít, ngươi tại sao lại tới đây đầu lính? Vũ Văn Thác tựa hồ còn có ẩn, bất đắc dĩ lắc đầu nhưng không có trả lời câu hỏi của Tần Vũ. Tần Vũ mặc dù biết hắn đang che giấu điều gì đó nhưng cũng không hỏi tiếp. Lúc này, Dương Thiên Hành hô, các huynh đệ chuẩn bị cho tốt, có năng lực thì theo ta giết địch, không có năng lực tự vẫn tạ tội cho ta. Nơi này không chứa những phản đồ nhu nhược như vậy. Trong số 10 người này, ngoại trừ Tần Vũ và Dương Thiên Hành ra, tất cả đều tu vi đại huyền cảnh. Tần Vũ che giấu lục đạo luân hồi rất kỹ, hơn nữa thực lực chân chính của hắn cũng không nằm trong hỗn độn, cho nên không ai có thể chính thức nhìn ra được Tần Vũ. Sau một lát, nguyên tố lự nghe đồn chỉ cần có thể tiến vào tà thần giới, nơi đó có tinh thần lạc ấn của tử sắc thương long lưu lại trong lúc tu luyện, tốc độ tinh tiến có thể tăng lên gấp 100 lần. Hơn nữa nơi này tu huyền giả đều có quyền lợi tuyệt đối thống lĩnh cả một chủ thành. Nói như vậy tất cả mọi người đều là tu vi và quyền lợi nên mới tham dự tràng đại chiến này. Vũ Văn Thác nghi hoặc nhìn Tần Vũ, chẳng lẽ ngươi thì không phải sao? Tần Vũ lắc đầu không nói. Lúc này, một cỗ khí lưu cực kỳ cường đại từ xa xa trong tinh vân như giống hận mà tới. Dương Thiên Hành nhắc mọi người đề phòng, nói, bọn họ đã tới, nhiệm vụ của chúng ta là phải làm náo loạn lộ tuyến công kích, trợ giúp quân chủ lực cướp lấy Minh Huyễn Tinh 3.000 dặm phía trước. Minh Huyễn Tinh này vốn là chủ tinh của thất tuyệt tinh hệ, chủ thành Minh Huyễn Thành từng nắm trong tay tất cả quyền lợi của thất tuyệt tinh hệ. Bất quá, 7 ngày trước đã bị chiến thần giới chiếm lĩnh, mặc dù kịp thời triệt đi 50 vạn người nhưng cũng có gần 10 vạn cư dân bị giết hại. Cũng là lần tử vong nhiều nhất trong lần loạn chiến này. Sau một lát, trên 1 vạn binh lính chiến thần giới đã bay tới. Bọn họ toàn thân đều mặc chiến giáp đỏ sậm, mặt ngoài khắc một bức nam tử khôi ngô cầm trong tay một trường côn đang ngửa mặt lên trời thét dài vô phóng ra một cỗ chiến ý. Da thịt bọn họ đều có khắc hoa văn màu đen, trong lúc chiến đấu lần lượt thay đổi trông giống như quái xà lệ mãng chạy trên người. Cực kỳ quỷ dị. Dương Thiên Hành thấy thời cơ đã đến lập tức giống lớn, chú ý phương thức chiến đấu của bọn họ, theo sát phía sau ta. Phương thức chiến đấu.